Hoàng đế đáng ghét mau tránh ra. Chương 11 Ken. Góc truyện audio.com. Chấm, nắng đã tắt, lưu thế giới lại cho màn đêm. Trời không trăng, cũng không thấy ông sao nào. Sợ ảnh đang lê tấm thân tàn. Không còn hơi sức tìm kiếm đội quân nàng lẩm bẩm. Hừ mất người cung nữ này gạt người. Nói Phong ca được đưa về sắp tới kinh thành. Mà nàng chạy hơn 3 canh giờ còn chưa thấy tên lính nào. Chứ đừng nói là một đội quân. Mệt chết nàng mà, trời lại tối đen, nàng thấy hơi sợ. Tác giả, Sơ Ảnh, ngươi có bệnh mù đường không dạ? Sơ Ảnh, ha ha chắc là không, té xỉu, nàng đang lầm bầm, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ làm nàng đổ mồ hôi lạnh. Không phải là nàng bị lạc đường chứ? Sao lại chạy vô rừng rồi? Mà không biết ở đây có thú dữ không? Thật đáng sợ cúa, đầu suy nghĩ thế nhưng chân vẫn cứ bước theo quán tính. Miệng vu vơ hát đôi câu. Ta là người Việt nên hát nhạc Việt nha he he. Và hôm nay, em đã thấy, người bên em giờ đây sáng đôi. Thật hạnh phúc mỗi khi anh cười. Cầm tay em đi nhé anh. Có con sói nào đó đang buồn chán bèn cất tiếng lên hú cùng với nàng. Sơ Ảnh dùng mình nghĩ. Có khi nào, một lát nữa mình phải đi tham quan bao tử của sói không nhỉ? Sơ Ảnh bị suy nghĩ của chính nàng dọa sợ đang không biết phải làm sao thì phía trước nàng. Thấy có một đội quân đang đóng lều nàng dùng hết sức của mình đi nhẹ thật nhẹ tới gần. Thấy đội quân này đúng là quân lính triều đình. Nàng mừng muốn khóc, đang tính đi vào thì nghe thấy mấy tên lính canh trụm lại với nhau bàn tán nàng tò mò đứng sát nghe lén tên lính canh trước cái lều thật to lên tiếng. Lâm thống lĩnh thật tốt số, chỉ muốn dô tận ổ để dẹp sạch giặc cỏ mà có thể cứu được công chúa nước Tây Phiên. Người đẹp như hoa, đúng là số hưởng mà. Biết sao, Lâm thống lĩnh tuấn lãng như vậy, là trượng phu trong mộng của rất nhiều nữ nhân mà ngươi không biết sao. Thật là lạc hậu mà, người lính kia xem thường. Bây giờ, thống lĩnh bị thương, nàng ở cạnh bên chăm sóc cứ như là thê tử của thống lĩnh chúng ta vậy. Cái gì không lẽ lúc nàng không ở bên cạnh hắn? Hắn đi trên hoa gẹo nguyệt sao? Hừ hừ uổng công nàng vì hắn mà khổ sở. GT, cách chương.